Sự rung động có chủ ý, chương 329, nhẫn kim cương, tên con cũng nghĩ xong rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Hàm ngồi trên giường, từ sau khi Tạ Tư Nghiên rời đi, cả căn nhà lập tức trở nên vắng lặng, chỉ có Phan Ta nghe thấy động tĩnh, lách qua khe cửa khép hờ, nằm dạp xuống tấm thảm bên giường cô ngủ thiếp đi. Cô gọi điện cho trợ lý, dặn hủy toàn bộ công việc trong 2 ngày tới. Dự định ngày mai sẽ đến bệnh viện kiểm tra một chút. Mở điện thoại ra xem, cách đây 1 tiếng đồng hồ, Thịnh Thư Ninh có nhắn hỏi cô đã về đến nhà chưa. Cô khi ấy không có tâm trạng trả lời, giờ mới nhắn lại, đang chuẩn bị ngủ rồi. Hạ Văn Lễ còn đang xử lý công việc, lúc quay về phòng thì thấy vợ mình vẫn còn cầm điện thoại trên tay. Muộn thế này rồi, sao còn chưa ngủ? Em đang nghĩ chút chuyện. Nghĩ gì vậy? Anh trai em nói mấy hôm nữa muốn mời chú rể đi ăn, cảm ơn chú đã cứu em một mạng. Hạ Văn Lễ gật đầu, đặt được thời gian thì báo anh đi cùng em. Thịnh Thư Ninh khẽ đáp một tiếng, rồi chậm rãi hỏi. Hạ tiên sinh, anh có thích trẻ con không? Sắc mặt Hạ Văn Lễ không lộ bất kỳ cảm xúc nào, nhưng trong lòng anh lại đang cân nhắc, lẽ nào? Cô muốn có con, nếu vậy thì mình nên bắt đầu cố gắng thôi. Anh đi tắm đã, nhưng đến khi anh tắm xong quay ra, Thịnh Thư Ninh đã ngủ mất rồi. Anh bèn rời khỏi phòng ngủ, gọi điện cho Lữ Bồi An. Lữ già già, có chuyện muốn hỏi ông. Cháu nói đi. Lữ Bồi An đã lớn tuổi, ngủ từ sớm, cứ ngỡ là chân Thịnh Thư Ninh lại gặp vấn đề. Ai ngờ người kia lại hỏi. Cháu với Ninh Ninh giờ có thể sinh con chưa ạ? Mang thai sẽ tăng áp lực lên phần dưới cơ thể, không có lợi cho việc hồi phục chân. Lữ Bồi An tức nổ phổi. Ông đâu phải bác sĩ sản khoa, nửa đêm nửa hôm bị hỏi chuyện sinh con là sao? Phía bên kia, nhà họ Tạ cách Di Viên một đoạn khá xa. Khi Tạ Tư Nghiên về đến nhà thì ba mẹ anh đã ngủ, nghe thấy tiếng gõ cửa thì đều nhíu mày. Ai đấy? Ba, con đây, mở cửa đi. Tạ Tư Nghiên, Tạ Hồng tức đến phát cáu. Tên nhóc này, suốt ngày bám lấy Giang Hàm, bình thường gọi về ăn cơm một bữa còn khó, giờ nửa đêm nửa hôm lại về đập cửa, đúng là ngứa đòn rồi. Ông đứng dậy ra mở cửa. Thấy con trai mặt mũi hớt hải đứng ở cửa, liền cau mày. Tốt nhất là có chuyện gấp. Sao thế, bị con bé kia đá rồi à? Nó không cần con nữa à? Tạ Tư Nghiên bất lực. Tổng giám đốc Tạ, con là con trai ruột của ba đấy. Ba có thể mong con được yên ổn một tí không? Tạ Hồng hừ lạnh một tiếng. Con trai nhà mình từ nhỏ đã khéo léo, có chút kiểu cách, giữa cha con cũng khó tránh khỏi va chạm. Mỗi lần mẹ nó xen vào, thằng bé đều mím môi tỏ vẻ đáng thương. Mẹ, mẹ đừng trách ba, là lỗi của con không nên chọc giận ba. Mẹ nhất định đừng mắng ba, có gì cứ mắng con. Kết quả là, chính ông mới là người bị vợ mắng cho một trận tơi bời. Tạ Hồng khoanh tay nhìn con trai, không nhịn được mà lạnh giọng. Hộ khẩu, muốn đi đăng ký kết hôn à, con bé kia đồng ý chưa? Sao ba biết cô ấy không đồng ý? Giang Hàm là kiểu con gái rất có chính kiến. Con thích người ta thì cứ tử tế mà theo đuổi, đừng tính toán quá nhiều. Tạ Hồng hiểu con trai mình. Con biết rồi, lúc này, mẹ Tạ vốn cũng đã ngủ nhưng vừa khoác áo đứng dậy. Bà mở ngăn kéo trong phòng ngủ, lấy sổ hộ khẩu ra đưa cho anh. Cầm lấy đi, cảm ơn mẹ, cái thằng nhóc này đòi hộ khẩu làm gì vậy? Tạ Hồng nhíu mày, ba đừng lo, Tạ Tư Nghiên cầm được sổ hộ khẩu là chạy ngay. Khiến Tạ Hồng càng nhíu mày chặt hơn. Thằng nhóc này lại định giở trò gì nữa đây? Thằng An Nhiên làm việc có chừng mực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con cháu có phúc của con cháu, ông đừng lo nhiều quá. Vợ ông nhẹ giọng nói, chuyện nhà họ Hứa gặp rắc rối, bọn họ cũng có nghe qua. Còn Giang Hàm, họ từng gặp qua cô bé, có suy nghĩ, chủ kiến rõ ràng, chịu ảnh hưởng từ gia đình gốc, chỉ sợ chẳng mấy thiết tha với chuyện hôn nhân. Nhà cũ họ Thịnh Đình Xuyên vẫn chưa ngủ. Ban ngày xử lý công việc công ty, buổi tối còn có một đống bản vẽ thiết kế tồn đọng cần giải quyết. Anh đang chăm chú phác thảo thì điện thoại rung lên, nhìn tên người gọi đến, anh sửng sốt mất mấy giây. Bắt máy, anh lên tiếng. Cậu Tạ, có thể gặp mặt không? Thịnh Đình Xuyên đặt bút xuống. Tôi đang ở nhà cũ, để mai nhé. Tôi đang ở trước cửa nhà anh. Thịnh Đình Xuyên bất đắc dĩ. Thằng nhóc này bị gì vậy? Giữa đêm giữa hôm chạy tới nhà người ta đứng chờ. Tại Di Viên, Giang Hàm trong đầu rối bời. Đứa bé đến quá bất ngờ. Trước khi gặp Tạ Tư Nghiên, cô đã hoàn toàn tuyệt vọng với hôn nhân, càng chưa từng nghĩ sẽ có con. Sự xuất hiện ngoài kế hoạch này khiến mọi hoạch định cuộc đời của cô bị đảo lộn. Giữ lại hay không giữ, cô rất do dự. Quan trọng nhất là đã hơn 2 giờ sáng mà Tạ Tư Nghiên vẫn chưa về. Tên này chẳng lẽ thật sự chạy rồi? Cũng có thể do hormone thai kỳ ảnh hưởng. Trước đây cô thức nguyên đêm vẫn ổn, giờ mới hơn 3 giờ sáng đã mệt đến mức thiếp đi. Sáng hôm sau tỉnh dậy, bên cạnh vẫn trống không, ga trải giường phẳng phiu. Tạ Tư Nghiên, tối qua thật sự không về nhà, anh ấy vẫn còn trẻ, e là chưa sẵn sàng làm cha sớm như vậy. Yêu đương và chuyện kết hôn, sinh con là hai việc hoàn toàn khác nhau. Bạn bè quanh cô cũng có nhiều người đã lập gia đình, sinh con. Bọn họ đều nói, cuộc hôn nhân thật sự là bắt đầu sau khi sinh con. Muốn biết người mình lấy là người hay là quỷ, chỉ cần sinh một đứa con sẽ rõ. Cô hít sâu một hơi, xoa nhẹ thái dương, lúc vào phòng tắm thì khựng lại. Dưới sàn bồn rửa mặt đã được thay bằng tấm thảm chống trơn tốt hơn, kem đánh răng cũng đã được bóp sẵn. Khi cô rửa mặt xong đi ra phòng khách, thì thấy Tạ Tư Nghiên đang ngồi đó, cầm cây que đồ chơi trêu đùa Fanta. Fanta mập tròn, nhưng vẫn rất nhanh nhẹn, chỉ là không bắt được que đồ chơi, nên có chút bực bội, kêu meo meo đầy ấm ức. Em dậy rồi à? Tạ Tư Nghiên đứng dậy, cười nói. Giang Hàm khẽ gật đầu, theo thói quen định rót nước uống. Nhưng ly vừa cầm lên, đã bị anh giật lấy. Anh làm gì vậy? Anh muốn đưa em đi bệnh viện kiểm tra. Nếu cần lấy máu thì phải nhịn ăn. Giang Hàm gật đầu, hai người đơn giản thu xếp chút đồ rồi đến bệnh viện. Vì chu kỳ kinh nguyệt của Giang Hàm không đều, bác sĩ đề nghị xét nghiệm máu, đồng thời làm thêm một siêu âm. Suốt quá trình, cô rất căng thẳng. Từ trước đến nay, Giang Hàm là kiểu người không sợ trời không sợ đất. Vậy mà giờ đây lại căng như dây đàn. Kết quả không lâu đã có. Cô đã mang thai hơn một tháng. Mặc dù trước đó dùng que thử đã biết tin, nhưng khi chính miệng bác sĩ xác nhận, cô vẫn có chút luống cuống, khó lòng trấn tĩnh. Vừa ăn phần đồ ăn Tạ Tư Nghiên chuẩn bị, tâm trí cô vẫn rối bời. Tạ Tư Nghiên, cô nghiêm túc nhìn người đối diện. Em muốn nói chuyện rõ ràng với anh. Em nói đi, thật ra em chưa từng nghĩ mình sẽ mang thai. Đứa bé này đến quá bất ngờ. Từ lúc quen đến yêu nhau, thời gian cũng không quá dài. Anh còn trẻ, là thời điểm nên tập trung cho sự nghiệp. Em không muốn giữ đứa bé này sao? Tạ Tư Nghiên cắt lời cô. Còn anh muốn giữ lại sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh còn nghĩ sẵn tên cho con rồi đấy, em nghĩ xem. Chỉ cần em đồng ý, lúc nào chúng ta cũng có thể đi đăng ký kết hôn. Nói đến đây, anh bất ngờ rút từ túi áo ra một chiếc hộp nhung nhỏ, mở nắp, quỳ một gối xuống trước mặt cô. Anh vẫn luôn nghiêm túc với em. Bất kể em có quyết định giữ lại đứa bé hay không, anh cũng muốn cưới em. Giang Hàm ngơ ngẩn nhìn chiếc nhẫn kim cương trước mắt, là kiểu dáng cực kỳ tối giản nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng, tinh tế. Chú chó nhỏ màu trà, tôi sắp được phụ thăng mẫu quý, rồi. Cách chương.